Chân mày Tiêu Viêm cũng hơi nhíu lại. Bình thường khu vực này đều là thành viên của bản môn thủ vệ, mà hiện tại không có một ai cả. Cước bộ đi vào của tân sinh, con đường trống rỗng làm Tiêu Viêm nhăn mày lại. Vốn cước bộ nhẹ nhàng, chợt nhanh hơn rất nhiều. A Thái, gần tới bản môn, Tiêu Viêm rốt cuộc gặp được một đoàn nhân ảnh vội vàng từ phía trước. Sau khi thấy mặt mũi đầu lĩnh đám người, Tiêu Viêm lập tức hô. Theo tiếng hô quen thuộc này, vốn vẻ mặt vội vã, đám người đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó, đầu lĩnh A Thái hiện lên vẻ mặt mừng như điên, ngẩng đầu nhìn thân ảnh. Mặc hắc bào phía xa xa sung sướng nói, đầu lĩnh ngài đã trở lại. Đầu lĩnh đã trở lại. Phía sau A Thái một đám người nhìn thấy Tiêu Viêm không khỏi hoan hô lên. Quân nhi các nàng đâu? Ánh mắt đảo qua khuôn mặt đám người A Thái, mơ hồ phát hiện một chút lửa giận. Sắc mặt Tiêu Viêm hơi trầm xuống, ngân quang dưới chân chợt lóe, thân hình liền đột nhiên xuất hiện tại mấy chục mét trước mặt A Thái, trầm giọng nói. Thi đấu thể thao chàng, phát sinh chuyện gì? Tiêu Viêm đôi mắt híp lại hỏi. Mẹ nó, còn không phải Bạch Bang cái đám vương bát đản kia sao? Nhắc tới chuyện này, khuôn mặt đám người A Thái liền hiện lộ dự ra lửa giận. Hôm nay buổi sáng hổ gia học tỷ dẫn dắt thành viên của bản môn đi vào thiên phần luyện khí tháp tu luyện, vốn tìm được một vị trí khá tốt. Hơn nữa, còn trong đó tu luyện một khoảng thời gian, không ngờ người Bạch Bang bỗng nhiên mạnh mẽ đẩy cửa, ỷ vào người đông thế mạnh sinh sự chúng ta, đuổi bản môn chúng ta ra ngoài. Hổ gia học tỷ đã cùng bọn họ tranh chấp, đối diện vài tên vương bát đản nói lời vũ nhục, hổ gia tỷ nhịn không được, liền cùng bọn họ động thủ. Nhưng ai bắt đầu, đối phương có những hai gã đấu linh cường giả trong đám. Hổ gia học tỷ mặc dù nén giận đánh cho bị thương một tên, nhưng bản thân cũng trúng một chưởng đối phương, bị thương không nhẹ. Sau khi huynh đệ bản môn đem hổ gia học tỷ quay lại, Ngô Hạo học trưởng nghe xong lập tức giận dữ, trực tiếp về phía Bạch Bang. Theo các huynh đệ trở về nói tiếp, Ngô Hạo học trưởng hạ kiều chiến thư với Bạch Trình, hiện tại huân nhi học tỷ các làng dẫn theo toàn bộ người chạy tới thi đấu thể thao tràng. Đầu lĩnh, mấy cái tên hỗn đản Bạch Bang kia thật là càng ngày kiêu ngạo, ỷ vào chúng ta không có đấu linh cường giả, 3 lần 4 lượt đến tìm phá quấy. Đầu lĩnh, lần này cũng không phải cùng bọn họ liều mạng, thực không thể nhịn được nữa. Phía sau A Thái, một đám thành viên bản môn trước mắt lửa giận lớn tiếng nói, hiển nhiên đối với sự khiêu khích của Bạch Bang, bọn họ thực đã nhẫn nhịn đến cực hạn. Bàn tay Tiêu Viêm khẽ nắm, tất cả tức giận mắng chửi đều đình chỉ lại, từng đạo ánh mắt mang theo sự chờ đợi nhìn hắn, khuôn mặt âm trầm, hung quang nhàn nhạt lộ ra, khóe miệng Tiêu Viêm nhướng lên thoáng xoay người, âm thanh lạnh lùng nói, đi. Chương 517. Lên sàn đấu. Thi đấu tràng, khu vực nóng bỏng nhất trong nội viện, có thể nói khu vực có chút máu tanh này cùng với hoàn cảnh xung quanh của một học viện là hai sự tồn tại hoàn toàn trái lầm nhau. Nhưng mà cùng tồn tại trong nội viện lại không hề xảy ra mâu thuẫn gì, điều này là không thể không nhắc đến quyết sách sáng suốt của nội viện. Và cũng chính nhờ có thi đấu tràng này mà tạo ra những học viên được nội viện đào tạo ra khác với học viên của những học viện khác. Chỉ biết là một kẻ bề nổi của chiến đấu, một khi lâm vào cuộc chiến sinh tử tàn khốc thì nhũn cả chân ra. Vì lý do được bao bọc quanh một cái địa vực hỗn loạn nhất đại lục, cho nên đệ tử không có kinh nghiệm huyết chiến thì một khi rơi vào trong hắc sắc vực, e rằng có kết quả là giữ nhiều lành ít. Về điểm này, già nam học viện hàng năm đều phát sinh không ít xung đột với hắc sắc vực, đương nhiên rõ ràng nhất. Trong thi đấu tràng lấy hoàng năng hậu hĩnh làm tiền đề, mỗi ngày đều có vô số học viên phấn đấu vì nó. Mặc dù đa số người muốn trong chiến đấu đạt được khoái cảm và đột phá, nhưng nếu có thể có được thêm phần thưởng ngoài việc gia căng, gia tăng kinh nghiệm chiến đấu, lại khiến cho mỗi người cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Mỗi ngày ở thi đấu tràng cơ hồ đều có thể dùng từ biệt người tấp lập để hình dung, những tiếng là giống, tiếng hô hoán cũng có thể nghe rõ ràng dù là đứng ngoài cả trăm mét. Thi đấu tràng ngày hôm nay cũng không ngoài dự tính, bị vô số bóng người chật ních, phóng tầm mắt mà nhìn cũng chỉ thấy toàn người đông nghìn nghịt. Những tiếng xôn xao vang lên ầm ĩ bên tai, giống như là một loại ma âm vang vọng, làm cho số người không thể thích ứng cảm thấy một trận đau nhức. Trong thi đấu tràng khổng lồ có không ít những sàn đấu diện tích không nhỏ chút nào, nhưng ngày hôm nay hơn một nửa số người đều bu quanh khu vực bên ngoài sàn đấu. Theo hai bóng người hùng hãn va chạm nhau, từng đạo dao động đấu khí mạnh mẽ bộc phá, từng đợt tiếng hô, tiếng giống đến kiệt lực nhằm trợ uy cho trận chiến, cứ thế vang vọng toàn bộ thi đấu tràng. Đại ca, giết nó đi, cho mấy tên tân sinh chứng thối kia biết lợi hại của Bạch Bang chúng ta. Bên ngoài vòng chiến, một số học viên đều mang theo một loại huy chương. Nhìn tên thủ lĩnh đang chiếm thượng phong, vẻ mặt cuồng tiếu đầy mặt lớn tiếng hô hoán, một số tên cũng không quên hướng về phía đám người trên khán đài đối diện, âm âm quặng cho một tràng tiếng cười chào phúng. Nhìn đám người trên khán đài đằng xa, người dẫn đầu lại là một vị thiếu nữ áo xanh, dung mạo của nàng cực kỳ xinh đẹp, nhưng làm động lòng người nhất lại là khí chất thanh tĩnh như một đóa hoa sen của nàng. Vòng chiến này có thể là thu hút hơn một lượng khán giả của thi đấu tràng. Một nguyên nhân trong đó có lẽ là vì khí chất và dung mạo của nàng. Đột nhiên giữa sân nổi lên một trận gió lớn, thiếu nữ áo xanh vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Lúc này đôi mày liễu mảnh khảnh chợt nhíu lại, ẩn hiện một tia lo lắng. Sau lưng thanh y thiếu nữ là một đám học viên, trên ngực họ đều mang huy chương giống nàng. Nghe được tiếng cười giễu cợt từ phía đối diện truyền lại, khuôn mặt họ hiện lên vẻ tức giận, nhưng do lo ngại tình huống bất lợi trên sàn thi đấu nên đành nuốt nỗi giận trào lên cổ xuống. Huân Nhi, xem ra Ngô Hạo thực sự không phải đối thủ của Bạch Trình, hắn thực sự là quá lỗ mãng mà. Một thiếu nữ khoác áo màu đỏ, thân hình cực kỳ bốc lửa, đứng bên cạnh thiếu nữ áo xanh, quan sát bóng người đang liên tục di chuyển như gió trên sàn đấu, khuôn mặt tái nhợt, không khỏi nhăn nhó nói. Huân Nhi khẽ gật đầu, bàn tay mềm mại chậm rãi nắm chặt, đôi mắt long lanh nhìn vào giữa sân đấu một hồi, nhẹ giọng nói. Mặc dù Ngô Hạo vừa đột phá cửu tinh đại đấu sư, nhưng dù sao thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, nếu hết cách thì ta đành phải thay hắn thôi. Người muốn đích thân ra tay? Nghe thế Hổ Gia ngẩn người. Đối với thực lực Huân Nhi, rất ít người biết rõ ràng, bởi vì dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, trong mắt cô nàng này đều là gió thoảng mây bay, làng như một con bài tẩy chưa được lật. Ta không thể để lúc Tiêu Viêm ca ca trở về thấy bản môn bị người ta hạ nhục thành như vậy được. Huân Nhi mỉm cười, tiếng nói nhẹ nhàng mang theo chút hàm ý. Tên Bạch Trình đó vốn muốn để dành cho Tiêu Viêm ca ca, nhưng hiện tại chắc là ta tự mình xử lý hắn cho rồi. Lời của Huân Nhi cũng ý nói muốn thu thập một lục tinh đấu linh như Bạch Trình là rất nhẹ nhàng. Nếu người bình thường Hổ Gia tất nhiên chỉ tay mà cười nhạo, nhưng thấy bộ dáng bình thản của Huân Nhi, nàng không có lửa điểm hoài nghi, khẽ gật đầu quay lại, hướng tầm mắt ném trận chiến phía chân trên sân đấu. Bản môn thế lực là do Tiêu Viêm kiến lập sao? Ở một khu vực có tầm nhìn rất tốt ngoài thi đấu tràng, vài bóng người đang dựa nghiêng người và lan can quan sát tràng chiến đấu trên sàn, sau khi nghe được tiếng nói lập tức mở miệng hồ vàng kinh ngạc. Đúng vậy, bản môn là do tân sinh tổ chức lên, hiện tại trải qua thu hút cũng không ít lão sinh gia nhập, đầu lĩnh đích thực là Tiêu Viêm. mái tóc dài màu bạc nhẹ nhàng tung bay, màu sắc chói lọi làm cho kẻ khác cảm thấy nhức mắt. Hàn Nguyệt liếc mắt nhìn đám người Lâm Tu Nhai kinh ngạc nói: "Hắc hắc, tên này cũng là một nhân tài, mới vào Lội Viện nửa năm đã có thành tựu cỡ này." Lâm Tu Nhai cười cười nói: "Nhưng xem tình huống phía dưới, bản môn có vẻ rơi vào hạ phong. Thế công của tân sinh kia mặc dù sắc bén, lại mang theo vài phần khí tức sát phạt hiếm thấy, nhưng chênh lệch của Bạch Trình quá lớn. Bằng vào thực lực đại đấu sư đỉnh phong của hắn, có thể làm cho Bạch Trình luống cuống tay chân cũng đã là rất giỏi rồi. Ngày hôm qua nhận được một ít tin tức, tên gia hỏa Liễu Kình hình như phái người tiếp xúc với Bạch Trình, bởi vì Tiêu Viêm đã thắng Hàn Nhàn khi so tài luyện dược thuật, khiến Bạch Trình có chút kiêng kỵ nên trước giờ không dám hành động gì. Nhưng sau khi tiếp xúc với người của Liễu Kình, Bạch Trình lại trở lên càn rỡ, có lẽ là có âm mưu." Nghiêm Hạo bên cạnh vừa chăm chú nhìn vào thi đấu tràng, vừa nghiệt ngẫm nói. Đứng ở bên ngoài, Nghiêm Hạo thô lỗ: "Hắn so với người thường thì cẩn thận hơn nhiều." Tiêu Viêm và Liễu Kình có xung đột sao? Nghe thế, Âm Tu Nhai kinh ngạc nói: "Cũng không thể nói là vậy. Tiêu Viêm có hiềm khích với Liễu Phỉ, con đàn bà đó lòng dạ hẹp hòi, người cũng biết mà." Nghiêm Hạo thản nhiên nói, trong giọng tựa hồ rất khinh thường Liễu Phỉ. "Ha ha, xem ra sắp có kịch hay rồi. Theo ta thấy, gã Tiêu Viêm kia là người không dễ gì để người khác bắt nạt. Hắn mặc dù thực lực là đại đấu sư, nhưng khi đối diện với ta gây cho ta cảm giác rất thận trọng. Nghĩ lại, hắn che giấu khá thâm sâu." Lâm Tu Nhai cười nhẹ, hai tay đẻ lên lan can, ánh mắt tùy ý quẳng vào lơi Nghiêm Hạo nhìn trước đó. Bên trong bằng bóng dâm lơi đó, có một bóng người mờ mờ hồ hồ đứng sừng sững, lộ ra một cỗ bá khí nhàn nhạt, khiến đám người Lâm Tu Nhai vừa biết đó là ai. Nghiêm Hạo cười cười, nụ cười tựa như chờ mong hai người sẽ được va chạm chính diện. Hàn Nguyệt bên này đôi mắt thanh tú hơi nhíu một cái, chợt thở dài một hơi, lại đem ánh mắt quẳng vào chàng chiến đấu nóng bỏng trên sân. Quỳnh, trong sân hai bóng người một đỏ một trắng nhanh như chớp xẹt ngang qua không trung, cuối cùng như hai ngôi sao băng âm ầm va chạm vào nhau giữa sân. Ngay lúc đó, hai cỗ đấu khí hùng hồn đột nhiên bùng nổ, dưới cỗ kinh khí mạnh mẽ phát tán từ vụ nổ này, sàn sân đấu cứng rắn bị vỡ lát, hình thành lên cả một khe nứt. Thương. Ngay hai lúc hai người va chạm nhau, tiếng kim loại va chạm vang lên thanh túy, lửa tóe ra, huyết sắc trọng kiếm đập mạnh vào một thanh trường thương màu vàng sẫm. Một cỗ kinh khí dao động bên phía trên hai bóng người, mạnh mẽ làm đến mức mắt thường cũng thấy được. Bình bình, bên trong tiếng vàng trầm thấp, hai bóng người đều đồng thời lùi về phía sau. Bóng người màu trắng lưu lại hai bước đã ổn định, cúi đầu hừ một tiếng, run bả vai lên đem tất cả kinh khí hóa giải. So với bóng người màu trắng thì bóng người màu đỏ chật vật hơn rất nhiều. Hắn lùi 7-8 bước, thậm chí khi lùi lại một bước cuối cùng, một vết máu đỏ sẫm từ khóe miệng trào ra, hơi thở hỗn loạn, đương nhiên là bị nội thương không nhẹ. Lão đại giỏi lắm. Đứng ngoài quan khán, nhìn thấy bóng người màu đỏ hộc máu lùi ra sau, đám người Bạch Bang không khỏi bùng lộ một tiếng hoan hô. Càng lúc càng nhiều châm chọc hơn được tặng về phía bản môn ở phía đối diện, khiến người của bản môn tức đến xanh mắt. Tiểu tử hung hăng kia, cửu tinh đại đấu sư đã muốn khiêu chiến ta, thực sự đã không biết tự lượng sức. Trường thương màu vàng sẫm trong tay chỉ xéo xuống mặt đất. Lắng nghe tiếng hoan hô như sấm động bốn phía, Bạch Trình nhếch môi cười lạnh nói, trong mắt cường giả chính thức, người của bản môn rốt cuộc chỉ là hạng tiểu nhân ngang ngược. Có thể đạt được nhiều hỏa năng thì sao? Hỏa năng có nhiều hơn nữa, không có thực lực cũng trở thành con dê béo trong mắt người khác mà thôi. Phụt, nhổ ra một ngụm máu tươi, gương mặt Ngô Hạo ấm trầm, ánh mắt vằn máu nhìn Bạch Trình đứng phía đối diện. Nhìn bộ dáng của hắn giống như là một đầu mãnh thú khát máu, làm Bạch Trình chợt có cảm giác lạnh người. Tia máu trong mắt lóe ra, một lát sau Ngô Hạo có vẻ như hạ quyết tâm, lau vết máu trên khóe miệng, sau đó đem máu tươi trên tay chậm chậm quẹt lên huyết sắc trọng kiếm. Dính máu tươi, huyết sắc trọng kiếm mơ hồ, tăng thêm vẻ đỏ sậm, khuôn mặt Ngô Hạo lúc này dần dần hiện lên một tầng đỏ quỷ dị. Nhìn thấy hành động quỷ dị của Ngô Hạo, Bạch Trình nhớn mày. Trường thương trong tay nhẹ run, chỉ về hướng đối diện. Ngay lúc Ngô Hạo đến bước cuối cùng phải ra con bài tẩy này, một bóng nhân ảnh màu xanh tuyệt diễm bỗng nhiên nhẹ nhàng hiện ra giữa sân. Bàn tay mềm mại hoàn mỹ như ngọc nhẹ nhẹ vỗ bờ vai hắn. Lúc này năng lượng cuồng bạo trong cơ thể liền bình lặng xuống. Để cho ta! Tiếng nói nhẹ nhàng làm cho Ngô Hạo ngẩn ra. Hắn nhìn vòng eo mảnh khảnh như lá liễu trước mặt, lắc lắc đầu trầm giọng nói: ta có thể đối phó hắn. Hồn Nhi nhàn nhạt liếc Bạch Trình một cái, chợt nghiêng hạt mi nhìn Ngô Hạo đang kiên trì. Dưới cái nhìn chăm chú, Ngô Hạo phải chịu thua, thấp giọng cười khổ nói: cẩn thận một chút. Sao thế? Bản môn không còn người nào nữa hay sao? Lại để một cô bé lên đài. Tiêu Viêm đâu? Sao đến giờ chưa thấy bóng dáng hắn? Sợ rồi hay sao? Nhìn thấy Hồn Nhi tiến nhanh lên, Bạch Trình không nhận nhịn được cười, chậm giọng châm chọc nói: đối phó với ngươi à? Không cần Tiêu Viêm ca ca ra tay đâu. Huyền Nhi nhẹ giọng nói, bộ dáng khinh thường khiến cho không ít người kinh ngạc. Chỉ bằng vào khí chất đại địch trước mặt nhưng vẫn thong dong đã khiến một số người trong tràng vốn ái mộ một cô gái áo màu xanh này lại tăng thêm bội phần. Nhưng khi càng sợ hãi vì khí độ của Huân Nhi thì lại không nhịn được oán giận tên Tiêu Viêm. Hắn thân là một người đàn ông lại để một cô gái ra mặt. Người của bản môn đều cuồng vọng như vậy. Tân sinh năm nay thực có thái độ tồi tệ nhất so với tân sinh mấy năm gần đây. Bị một cô gái, hơn nữa là một cô gái xinh đẹp như vậy sỉ nhục, Bạch Trình nén không được lửa giận. Lúc này, Huân Nhi cũng lười đáp lại. Trong bàn tay mềm mại, kim mang đại thịnh, năng lượng cường hãn ẩn chứa trong đó khiến không ít người rên lên kinh dị. Nhìn thấy kim sắc quang mang trong tay Huân Nhi, khuôn mặt Bạch Trình cũng trở lên kinh ngạc, chợt cười lạnh một tiếng, trường thương vung lên, đấu khí màu sẫm dày đặc lượn lờ nổi lên trong sân. Kim quang và thẩm hoàng sắc quang mang đại thịnh, chốc lát sau hai đạo quang ảnh đồng thời hành động như chớp. Cuối cùng, dưới vô số ánh mắt chăm chú đã lướt bắn đến, trong một hơi thở đã gặp giữa sân. Trong khi mọi người tưởng rằng sự va chạm mạnh mẽ lại sắp sửa lộ ra, thì mơ hồ cảm nhận tiếng sấm nhàn nhạt vang trong thi đấu tràng. Trong nháy mắt, tiếng sấm vang lên, một đạo hắc ảnh tàn ảnh hiện lên, song trường như chớp bắn ra, nhu huyết đẩy vào bờ vai cả hai người. Đầu tiên là nhu lực tràn ra, nhẹ nhàng đem Huân Nhi lùi ra biên giới sàn đấu. Trong khi đó, bàn tay mạnh mẽ tiếp xúc với Bạch Trình, mạnh mẽ bùng lộ kinh lực hung hãn, chân hắn bay về phía sau. Từ hắc sắc tàn ảnh hiện ra cho đến việc Huân Nhi Bạch Trình đều bị chấn lui, tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt. Đại đa số người ta chỉ cảm thấy tầm mắt đột nhiên lóa lên, rồi thấy hai bóng người đã lùi ra sau. Cuồng vọng, đương nhiên là vốn cuồng vọng. Bạch Trình thủ lĩnh, nếu không ưa Tiêu Viêm ta chơi với ngươi là được, động thủ với một cô gái không sợ mất thân phận hay sao? Tiếng cười nhàn nhạt đột nhiên vang lên trên sân, mọi người ngẩn ra, ngạc nhiên di động tầm mắt hướng về bóng người khoác áo đen không biết từ lúc nào đã xuất hiện trong sân. Trong sân, tàn ảnh màu đen nhanh chóng ngưng thành thực thể. Hắc Bảo Nhân khẽ ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt đang mỉm cười thanh tú. Chẳng qua nụ cười đó ai cũng có thể nhận ra vài phần sát ý lạnh lẽo. Kịch hay sắp mở màn rồi. Ở một bên cạnh, trên cạnh kỹ tràng, Lâm Tu Nhai đang dựa trên lan can, đôi mắt sáng ngời, ánh mắt không nhịn được chuyển sang chỗ bóng người ẩn nấp trong bóng râm. Lúc này cũng đã dựng thẳng người lên, hơi thở bá đạo sắc bén chợt tăng lên một ít.

đây thực sự là loại đấu khí thích hợp nhất tại nơi đây. Thân thể Tiêu Viêm khẽ khẽ run, đấu khí màu xanh liền trong cơ thể hùng hậu trào ra, mà cùng theo sự xuất hiện của đấu khí mạnh mẽ, một cỗ hơi thở cường hãn cũng từ trong cơ thể lan tràn. Lúc này cảm thấy cỗ hơi thở đó cường hãn, không ít người tỏ ra sững sờ. Đấu linh. Phía trên khán đài, Quân Nhi, Hổ Gia, Ngô Hạo hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, trong mắt đều có chút kinh ngạc cùng kinh hỉ. Không nghĩ tới hai tháng không gặp, Tiêu Viêm đã thực sự đột phá tới đấu linh cấp bậc. Một tháng một cấp, với tốc độ tu luyện như vậy, cho dù là bế quan tu luyện cả ngày tại thiên phần luyện khí tháp, muốn đuổi theo cũng không thể kịp. Người này mới chưa gặp đến nửa tháng mà đã đạt đến đấu linh hay sao? Lâm Tu Nhai trên mặt đầy nét kinh ngạc. Ngày đó khi thấy Tiêu Viêm trong núi sâu, thực lực nhiều lắm là ở cấp bậc đại đấu sư, vì nói rằng cấp bậc chân chính của hắn như vậy còn cách cấp bậc đấu linh khá gần. Nhưng bọn họ, những người tự mình trải qua giai đoạn này, phi thường rõ ràng, muốn đột phá chướng ngại từ đại đấu sư đến đấu linh cần phải trải qua gian khổ cỡ nào. Bởi vậy, nhìn thấy trình độ mạnh mẽ bộc phát của Tiêu Viêm lúc này cũng không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc. Khó trách lần này lại trực tiếp cùng Bạch Trình đối kháng, hóa ra hắn đã tiến cấp. Nhưng mà dù vậy, thời điểm này hắn so với Bạch Trình còn chênh lệch tới 6 tinh. Đây cũng không phải là điều dễ dàng san lấp. Nghiêm Hạo kinh ngạc rất nhiều nhưng cười nói: "Ta tin hạ tưởng hắn có thể thắng." Một bên gương mặt lạnh như băng của Hàn Nguyệt hiện lên một chút tươi cười. Lúc trước Tiêu Viêm thực lực chỉ là một ngũ lục tinh đại đấu sư, lại có thể đủ sức cho gã tam tinh đấu linh phải kiêng kỵ không thôi. Hiện giờ thực lực tăng mạnh, tiến vào đấu linh cấp bậc, cho dù là Bạch Trình so với hắn cao hơn 6 cấp, nhưng Hàn Nguyệt vẫn tin tưởng không nhỏ. Ta có chút tin tưởng đối với hắn, nhưng không biết tên kia nghĩ như thế nào. Lâm Tu Nhai khẽ vươn vai, ánh mắt tập trung hướng thân ảnh hắc ám mơ hồ trên sân đấu, trong miệng cười nói. Nhìn Tiêu Viêm trên đài đang sôi sục khí thế, Bạch Trình lặng đi một chút, trong mắt xẹt qua một chút khiếp sợ. Một lúc sau, trên khuôn mặt dần hiện lên vẻ ngưng trọng, cười lạnh nói: "Khó trách lần này ngươi kiêu ngạo thế, hóa ra bởi ngươi đã tấn cấp." Thân mình Tiêu Viêm khẽ rung động, xương cốt trong người va chạm không ngừng, tiếng kêu thanh thúy. Sau một lúc, Tiêu Viêm mới thở một hơi thật dài, cảm thụ được trong cơ thể ẩn chứa lực lượng khổng lồ, mỉm cười ngẩng đầu nhìn Bạch Trình. Bàn tay nhìn chóng cầm chuôi thước, cước bộ tiến vào phía trước vài bước, trọng thước trong tay bám sát mặt đất, phát ra tiếng kêu sàn sạt, làm cho sàn đấu cứng rắn tạo thành một đường màu trắng. Lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm đến gần, cảm thụ không khí khẩn trương, Bạch Trình nhanh chóng nắm chặt trường thương trong tay, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm bước đến. Khi khoảng cách giữa hai người chỉ khoảng 10 thước, một tiếng quát to trong miệng Bạch Trình vang lên. Một đạo đấu khí vàng đập hùng hậu như dòng nước từ trong cơ thể hắn ồ ạt trào ra. Chân đạp mạnh một bước trên mặt đất, thân hình Bạch Trình từng đạo đấu khí nhanh chóng ngưng tụ, thân thể mượn xung lực giống như là một cánh bướm, đấu khí bao phủ toàn thân, thân thể cùng trường thương cơ hồ hòa nhập vào nhau. Trường thương cắt qua không khí, tạo ra một tiếng vang suy suy không ngừng. Lục tinh đấu linh cường giả tụ lực, làm cho tảng đá lớn trên đấu trường cũng phải văng tung tóe. Nhìn về phía Bạch Trình mở màn khí thế công hung hăng, Tiêu Viêm ngược lại chưa trực tiếp đối cứng, chân đạp nhẹ, thân hình như mũi tên màu bạc ẩn hiện, thân hình thoáng liền biến mất tại chỗ, thật là quỷ dị. Đột nhiên mất đi mục tiêu tấn công, làm cho sắc mặt Bạch Trình thay đổi xám xịt. Nhưng chỉ là một tia thoáng qua, trong lòng lập tức sinh ra ý nghĩ khiếp sợ. Trước kia, Tiêu Viêm tuyệt không có được tốc độ cỡ này, cho dù hắn đã tấn cấp, nhưng không có khả năng có tốc độ tăng nhanh như vậy. Ý niệm trong lòng như tia chớp hiện lên,